Chương 1133, giả chiến. Sau khi người Yến thâu tóm Tam Tấn chi địa, không thiếu nơi nuôi ngựa, đồng thời lại thu nạp kỵ binh người Tấn, rốt cuộc ngựa bốn chân nhanh hơn người sinh ra chỉ có hai chân, cho nên trên chiến trường có thể chiếm được tiên cơ. Chiến thuật vu hồi chia làm hai loại, một là đại vu hồi, hai là tiểu vu hồi. Đại vu hồi có ví dụ điển hình là, năm đó Nam Bắn Nhị Hầu người Yến mở một trận chiến khai Tấn. Chủ lực Hách Liên Gia và Văn Nhân Gia trên một đường mã đề sơn tấn công thành trì Yến Quốc, kết quả bị hai nhánh kỵ binh mạnh nhất của người Yến hợp lưu, xuất hiện phía sau bọn họ. Lúc này mới có sự kiện liên tục chiến đấu 10 ngày trên các chiến trường, diệt nhị gia này. Tiểu vu hồi chính là trên chiến pháp, kỵ binh người Yến dựa vào tố chất và kinh nghiệm áp dụng trên chiến pháp này. Lần thứ hai vọng giang chi chiến, tuy nói Điện Vô Kính thành công bởi phương pháp treo đầu dê bán thịt chó, dụ dỗ chủ lực giả nhân vương quyết chiến. Nhưng lúc ấy chủ lực dưới trướng giả nhân vương trên phương diện số lượng vẫn nhiều hơn Điền Vô Kính nhiều. Trên chiến trường, số lượng chỉ cần trên 2 vạn trở lên, khi va chạm sẽ bắt đầu tán loạn, mà hai bên tầm trên 10 vạn. Chiến trường sẽ trên quy mô cực lớn, càng khó có thể tưởng tượng. Nếu một phương kết trại lấy thủ làm chủ, tầng tầng bố trí phòng vệ, vậy còn tốt, nhưng nếu hai bên trên khu vực bát ngát rộng lớn chém giết, chủ tướng căn bản không kịp nắm toàn cục, cùng lắm chỉ huy được trung quân. Mà người Yến lại am hiểu dựa vào tình huống rối loạn này, đâm đầu vào phương trận đối phương, từ rất nhiều phương hướng bắt đầu cắt chém, mạnh mẽ cắt chủ lực giả nhân thành nhiều tóp nhỏ, sau đó đánh tan. Đây chính là phương pháp tiểu vu hồi. Kỳ thật, khi hai bên va chạm chém giết, số lượng binh sĩ chết trận do chém giết không nhiều. Nhưng sau khi chủ lực giả nhân bị đánh tan, nếu không bởi Tuyết Hải Quan bị vị bình giả bá gia người Yến kia trước tiên đoạt được, chủ lực giả nhân có thể trốn về cánh đồng tuyết, số lượng giả nhân chết sẽ không quá nhiều. Mà đối với bộ binh đại sở ta mà nói, coi như chiến thắng giả chiến, người Yến vẫn có thể thông dong lùi về phía sau, bộ binh sở quốc rất khó đuổi kịp, coi như mạnh mẽ đuổi theo, cũng rất khó vây quanh tiêu diệt. Hơn nữa còn phải lo lắng người Yến chơi bẩn, tiến hành chơi đòn, hồi mã thương, đánh ngược lại sở quân. Mà nếu bại, kỵ binh người Yến đánh tới đây, phỏng chừng rất ít người có thể lùi lại. Niên Niêu nhắc ví dụ, năm đó Yến quân công càng cũng áp dụng như vậy, kỵ binh tạo áp lực, hướng trận, sau khi đợi cấm quân hỏng mất, lại thông dong cưỡi ngựa đi vặt thủ cấp đối phương. Hàng năm Hùng Đình Sơn ở Ngô Đồng quận, đối thủ của hắn chính là những người Tang không nghe lời kia, mà bên trong người Tang, hệ thống sông suối tung hoành, sơn cốc dày đặc, nơi nào có hoàn cảnh để kỵ binh tác chiến. Cho nên, hắn đối với chiến thuật kỵ binh, không thể nói không hiểu biết, nhưng rốt cuộc không thật sự giao thủ với nhà nghệ trong làng kỵ binh, cho nên sau khi nghe Niên Nhiêu nói xong, hắn không khỏi hơi ngượng ngùng. Nhiếp Chính Vương duỗi tay, vỗ vỗ cái trán, nói như vậy, đại sở ta chẳng phải vĩnh viễn không dám tranh phong với người Yến trên mặt dạ chiến sao? Niên Nhiêu lập tức nói, cũng không phải vậy, Vương Thượng, từ khi Vương Thượng ổn định cục diện đến bây giờ, Vương Thượng đã bồi dưỡng kỵ binh trong cấm quân hoàng tộc. Tuy nói ngựa đại sở ta không cao lớn bằng ngựa người Yến, nhưng nếu được dạy dỗ thích đáng, cũng có thể dùng được. Niên Nhiêu dừng một chút, tiếp tục nói, nô tài cảm thấy, đại sở ta cần. Một, cần giống càn quốc bên kia, tiếp tục nuôi dưỡng kỵ binh, huấn luyện quân đội. Hai, đối ngoại cần lấy chính sách làm đầu chắc đấy là chủ, tránh mũi nhọn của người Yến. Ba, nếu thật sự phải đánh, vậy cũng được, nhưng cần thiết phải chọn thời điểm thiên thời địa lợi nhân hòa mới có thể xuất kích. Hùng Đình Sơn thở dài, nói, Hoàng Huynh, ta cảm thấy Niên Nhiêu nô tài này nói đúng, đại yến kia viễn chinh đến đánh trấn Nam Quan ta, phải đi qua toàn bộ tấn địa. Đại sở ta tính toán chỉ cần trấn thủ trấn Nam Quan bên kia, xem người Yến bọn hắn, tính toán định thiệt hạ bao nhiêu mạng người ở trấn Nam Quan, chúng ta chu toàn là được. Hùng Đình Sơn nói đến đây, cười tươi nói, đợi người Yến kiệt sức. Đại sở ta lại tùy thời mà động. Phải biết rằng, vị Yến Hoàng kia vẫn luôn nghe đồn thân thể không tốt lắm, mà Hoàng Huynh ngươi, vẫn còn trẻ. Nhiếp Chính Vương gật gật đầu, kỳ thật trong lòng hắn đã sớm có sách lược, lúc trước hắn chẳng qua để hai viên đại tướng dưới trướng hắn công bằng một chút thôi. Đặc biệt vị ngũ đệ này của hắn, vẫn luôn muốn lên tiền tuyến lãnh binh, Nhiếp Chính Vương vẫn tín nhiệm ngũ đệ hắn sẽ không mưu phản. Muốn làm phản mà nói, người ta đã sớm có thể động thủ, không cần thiết trước quy phục sau lại xoay người tạo phản. Nhưng điều hắn lo lắng chính là ngũ đệ sẽ kiêu ngạo khinh địch, cũng lo lắng an bài kế tiếp của hắn xuất hiện vấn đề, cho nên mới cố xem Vũ Cơ ca múa, chờ Niên Nhiêu tới đây nói một câu với Ngũ Đệ. Thân là người nắm quyền của Sở Quốc, tự nhiên cần phải có loại năng lực này mới có thể duy trì hài hòa hình thái chính trị cộng sinh của Sở Quốc này. Kỳ thật, nếu bỏ qua loại tồn tại như Trấn Bắc Hầu Phủ này, loại hình thái chính trị của người Sở trong các quốc gia phương Đông này đã làm đến mức tốt nhất rồi. Quốc nội Sở Quốc, giai tầng sĩ phu bệnh ra tầng tầng lớp lớp ngăn cách, không chỉ bao vây võ tướng, cũng bao luôn cả quan gia càn quốc kia. Coi như vị quan gia càn quốc kia cũng phải dựa vào lần người Yến Nam Hạ kia, xem như hỗ trợ xé rách một phần tấm võng bệnh, nhất cử bãi miễn vài vị tướng công, bắt đầu nắm quyền lực chân chính. Tấn Quốc không cần phải nói, hoàng thất Tấn Quốc bây giờ đã ở Tấn Vương Phủ đóng tại Yến Kinh, mà Tư Đồ Gia lại ở Vĩnh Đô, chính là thành thân Vương Phủ. Đều là người bại, đãi ngộ so với hoàng thất chính thống tự nhiên bằng rồi. Yến Quốc tự mình nuôi nấng ra quái vật Trấn Bắc Hầu Phủ khổng lồ kia, nếu không có loại quan hệ không tưởng giữa ba người kia. Hiện tại Yến Quốc khả năng không phải đang vội vàng đối ngoại khai chiến, mà đang nội chiến. Niên Nhiêu. Có nô tài. Ngươi tức khắc khởi hành, đi trấn Nam Quan, một lần nữa bố trí và hoàn thiện phòng ngự. Nô tài tuân chỉ. Ngũ Đệ. Có thần đệ. Ngươi ở lại kinh, huấn luyện binh mã, mặt khác không bao lâu nữa, binh mã các lộ sẽ hội tụ lại Sở Đô, tất cả đều cần ngươi chỉnh huấn. Khi cần thiết, phải cần người ra tay rồi. Thần đệ tuân chỉ. Nhiếp Chính Vương nhắc nhở nói, không nên trách ca ca không cho ngươi cơ hội, mà loại chuyện này, ca ca ta muốn ổn. Năng lực của Niên Nhiêu, Nhiếp Chính Vương tự nhiên rõ ràng. Mặt khác còn một lý do khác, đó chính là lần trước khi đối đầu với Điền Vô Kính, Niên Nhiêu không hổ báo không ai bị nổi khi xử lý mấy vị hoàng tử kia, mà một lòng một dạ. Túng. Đây là điều Nhiếp Chính Vương yên tâm nhất. Ba ngày sau, trẫm sẽ cử hành đại nghi. Chương 1134, ai muốn cái gọi là đại nghi, là một loại truyền thống của Sở Quốc. Quý tộc Sở Quốc chia làm thất đẳng, một khi Sở Hoàng mở đại nghi, tất cả tam đẳng quý tộc trở lên đều phải đến nghị sự. Lúc trước, sau khi Nhiếp Chính Vương bình định chư vị huynh đệ phản loạn, từng cử hành một hồi đại nghi, để hắn xác nhận bản thân chính là người kế thừa chính thống của hoàng tộc Đại Sở. Chúng ta vừa đánh vừa nhìn, xem lần này người Yến rốt cuộc tính toán hạ bao nhiêu vốn. Lúc trước trẫm và chư vị tướng công thương nghị ra kết quả là, trong vòng 5 năm sau khi người Yến diệt Tấn Quốc, hẳn sẽ không tiến hành quốc chiến nữa, hiện tại xem ra vị hoàng đế Yến quốc kia lại muốn đánh cuộc. Thật là kẻ điên. Nhiếp Chính Vương duỗi tay, ném quả khô trên mặt đất, nói, nào có đạo lý đi bờ sông không ướt giày. Yến quốc sắp sửa phạt Sở Quốc, tin tức này đã bị phong tỏa ngăn chặn. Đương nhiên muốn giấu diễm mãi mãi là điều không có khả năng. Một bởi chuyện này không có khả năng, hai cũng bởi chuyện này cũng không quan trọng. Một khi nổi chiến sự, phải điều động binh mã, có thể giấu qua ai? Nếu thật sự đều giấu, ai sẽ đi đánh giặc? Trước mắt phong tỏa tin tức, chỉ vì muốn trên cục diện chính trị có thời gian ổn định. Để triều đình có thể thông dong bố trí và an bài. Ba ngày sau, trong Kim Phượng Điện Hoàng Cung Sở Đô, Nhiếp Chính Vương ngồi ở trên Long ỷ. Phía dưới chính là 60 vị đại diện quý tộc. Bên trong, lão nhân và trung niên nhân đã chiếm một nửa. Truyền thống chính trị của Sở Quốc như vậy, trong triều đình có một nửa quan chức kỳ thật là người đại diện quý tộc, người không có thân phận quý tộc tuyệt đối không được đảm đương chức vụ này, thậm chí có một ít chức quan đã trở thành truyền thừa một của quý tộc nào đó. Trung ương đại điện, châm một loạt cây đuốc. Tương truyền năm đó mỗi lần Sở Hầu và một đám thần tử nghị sự, đều đốt một loạt cây đuốc này lên, mọi người ngồi thành một đoàn, cho nên nghi thức này vẫn truyền thừa cho đến tận bây giờ. Kỳ thật, các tộc trưởng đại quý tộc, chỉ cần không có tình huống đặc thù, cơ bản đều sẽ nhậm chức tại Sở Đô, chỉ có một ít bởi tình huống thân thể không tốt mà không thể không trở lại đất phong dưỡng lão, cũng sẽ phái ra thế hệ sau trong tộc đến Sở Đô tiếp nhận chức vị cũ để lại. Cử hành lễ đại nghi lần này thật sự có thể so sánh với hội triều. Nguyên nhân chờ ba ngày bởi khoảng cách từ Sở Đô đến đất phong của những quý tộc kia không quá xa. Người thật sự có quyền nói chuyện của gia tộc đã tới rồi, hơn nữa mấy gia tộc này xem như là một đám cường thịnh nhất của Sở Quốc. Tỷ như Chiêu Thị, Cảnh Thị, Độc Cô Thị vân vân. Mà lúc này, Sau khi tất cả mọi người đều ngồi vào chỗ, lão tộc trưởng Cảnh Thị tự tiến lên, rút ra một cây cây đuốc, xoay người, đi đến trước mặt Nhiếp Chính Vương, run run rẩy rẩy quỳ sát xuống, để cây đuốc lên quá đỉnh đầu. Nhiếp Chính Vương duỗi tay tiếp nhận cây đuốc, đem nó đặt bên người. Lão tộc trưởng Cảnh Thị chậm rãi đứng dậy, lui về phía sau. Đám quý tộc đồng loạt đứng dậy. Mặt hướng Nhiếp Chính Vương, dưới lão tộc trưởng Cảnh Thị dẫn dắt, hành lễ ba quỳ chín lạy. Cảnh Thị ở Sở Quốc vẫn luôn phụ trách chuyện văn giáo, sớm nhất khi ở bên người Sở Hầu, Cảnh Thị phụ trách hiến tế và lễ nghi, tương truyền tổ tông Cảnh Thị từng nhậm chức lễ bộ tại triều đình Đại Hạ. Đại lễ kết thúc. Chư vị quý tộc một lần nữa ngồi xuống, chờ đợi Nhiếp Chính Vương mở miệng. Nhiếp Chính Vương duỗi tay, vẫy vẫy người bên cạnh, vài tên hoạn quan nhanh chóng đặt long bào và tất cả đồ vật thuộc về đế vương tại vị trí trung ương, ngay sau đó an tĩnh lui ra. Rất nhiều quý tộc hai mặt nhìn nhau. Đây rốt cuộc là ý gì? Tuy nói đều biết Nhiếp Chính Vương đăng cơ là chuyện sớm hay muộn, nhưng hôm nay đại nghi, không phải thương thảo chuyện đối sách người Yến phạt sở sao? Làm thế nào lại mang long bào và những phối sức của đế vương lên? Lão tộc trưởng Cảnh Thị và lão tộc trưởng Độc Cô Thị nhìn nhau liếc mắt một cái, người trước ý muốn hỏi người sau, bởi tạo kiếm sư của Độc Cô Gia có quan hệ với Nhiếp Chính Vương rất tốt. Tộc trưởng Độc Cô Gia khẽ lắc đầu, ý bảo hắn không rõ ràng lắm. Tộc trưởng Cảnh Thị thì trong lòng lại có suy nghĩ, dân gian Sở Quốc từ trước đến nay có truyền thống xung hỷ. Nếu gặp được chiến sự, nam tử nhập ngũ đã có hôn ước từ trước, dựa theo phong tục sẽ trước tiên thành hôn, một là đại biểu trung trinh, hai cũng là một loại chúc phúc. Chẳng lẽ, Nhiếp Chính Vương muốn trước đại chiến, xung hỷ? Vậy hắn, có thể nên khuyên can một chút hay không? Kỳ thật việc trên triều đình và việc buôn bán trên chợ búa cũng không có gì khác nhau. Đại quý tộc có đất phong, có dân cư, tiểu thương có một chút tiền vốn và có một đám hàng hóa. Nhóm đại quý tộc sẽ cùng những đại quý tộc khác làm tốt quan hệ, đến thời cơ thích hợp, sẽ chèn ép người khác. Tiểu thương cũng cần làm tốt quan hệ với người đồng hành. Đến thời cơ thích hợp đôi khi sẽ bỏ đá xuống giếng. Đại quý tộc cần lấy lòng hoàng đế, bởi hoàng thất Sở Quốc vẫn như cũ nắm giữ lực lượng cường đại nhất đại sở, giống như tiểu thương cần lấy lòng quan lại quản lý. Cho nên, ngay lúc này, tộc trưởng Cảnh Thị bắt đầu suy tư có nên thuận nước đẩy thuyền một phen cũng không phải là một chuyện kỳ quái. Nhưng Nhiếp Chính Vương chỉ duỗi duỗi tay chỉ những đồ vật long bào, trang sức đế vương kia, rất tùy ý, trong mắt hắn còn mang theo một tia ghét bỏ, mở miệng nói, cái này, các ngươi ai muốn? Trong lúc nhất thời, tất cả các quý tộc lần thứ hai đứng dậy. Đồng thời quỳ sát. Chúng thần tội đáng muôn chết. Chúng thần có tội. Tuy rằng không biết Nhiếp Chính Vương rốt cuộc có ý gì, nhưng trên triều đình, tự nhiên có lễ nghi và quy củ triều đình, tỉ như lúc này nhận tội trước, bày ra thái độ tuyệt đối không sai. Nhiếp Chính Vương không để bọn họ vội vã bình thân, mà lắc đầu nói, người Yến muốn tới, lần này còn có vị Tĩnh Nam Hầu người Yến kia là chủ soái, trận chiến phải lớn hơn trước gấp nhiều lần. Các ngươi nói xem, hiện tại trẫm có nên chuẩn bị một bộ bạch y, tìm một đầu chiến mã, chủ động mở cửa, trực tiếp đầu hàng người Yến. Kiểu gì cũng nhận được cái vị trí thân vương. Hưởng vinh hoa phú quý suốt đời hay không? Lão tộc trưởng Cảnh Thị lập tức ngẩng đầu, lớn tiếng nói, vương thượng, sao lại nói thế, xã tắc đại sở ta làm sao có thể chấp tay dân cho Yến mang? Đúng vậy vương thượng, đây chính là cơ nghiệp tổ tông lưu lại. Vương thượng, ta thề sống chết bảo vệ vương thượng, bảo vệ đại sở. Thỉnh vương thượng thu hồi lời nói vừa rồi, nếu không thần đâm đầu vào cây cột chết luôn. Vương thượng, đủ rồi. Nhiếp Chính Vương đột nhiên đập bàn, bản thân hắn chính là người tu hành, trong cơ thể còn chứa đựng một con linh. Một tiếng đập này, trực tiếp khiến cho toàn bộ đại điện im lặng như tờ. Chương 1135, chuẩn bị khí cụ, ba ngày trước. Trẫm phái nội về Phượng Sào truyền tin tức cho đám người các ngươi, tam đẳng quý tộc đại sở ta trở lên, tổng cố có 64 vị, tất cả người nắm quyền đều ngồi đây. Nhiếp Chính Vương nói đến đây, lạnh giọng, nhưng thời gian 3 ngày nay, những gia tộc thật sự động viên dân phu và tích góp lương thảo chỉ có 11 nhà, chỉ có 11 nhà. Trẫm muốn hỏi một chút, những nhà còn lại, các ngươi đang đợi cái gì, đang nhìn cái gì? Đang chờ trẫm tới cầu các ngươi sao? Đang chờ trẫm tới cùng các ngươi cò kè mặt cả sao? đại sở này là của trẫm. Không sai. Nhưng đại sở này cũng là của các ngươi. Trận này nhất định phải đánh, đánh hết sức cho ta, đẩy người Yến ra ngoài, chờ hậu chiến, các ngươi vẫn là tam đẳng quý tộc như cũ. Còn nếu không muốn đánh? Được thôi, trẫm đi đến chỗ hoàng đế Yến quốc bên kia xin một chân thân vương, giữ lại hương khói tông miếu một chút. Nhiếp chính vương nói đến đây, cười gằn, còn các ngươi? Có thể tâm sự vui vẻ với vị Yến hoàng từng ngựa đạp môn phiệt kia. Tiến về phía trước. Tiến về phía trước. Lính cầm thuẫn bài đi trước, yểm hộ người bắn nỏ, hậu phương tiến hành áp chế. Đồng thời phối hợp với công thành Chu Y lao tới. Nói là công thành Chu Y, kỳ thật cũng không chuẩn xác, bởi thứ này bất đồng với hình ảnh điện ảnh kiếp trước một đám người khiêng khúc gỗ to đùng đâm về phía trước. Cái này kỳ thật như một chiến xa to lớn, bên trong công thành Chu Y có mũi tên tháp, phía dưới dùng da và tấm gỗ căng, một ít vị trí mấu chốt thậm chí còn dùng sắt tiến hành bao lại, tăng cường lực phòng hộ. Khi tiến công, bên trong cất giấu hơn trăm cung tiễn thủ, khi quân lính đánh sâu vào tường thành, trừ phi vận khí đặc biệt đen, nếu không không cần lo lắng uy hiếp đến từ mũi tên trên tường thành. Lo lắng duy nhất chính là hỏa công, nhưng người Thiên Cơ Các đã làm một thủ đoạn, tận lực để thứ này rất khó bắt lửa. Đây chỉ là công thành Chu Y. Phía sau chính là mũi tên tháp cao ngất đằng kia, nhưng trước khi di chuyển cần phải tháo lắp, chờ đến vị trí thỏa đáng. Trực tiếp phá hủy linh kiện mấu chốt phía dưới, sau đó mũi tên tháp sẽ đổ về phía trước, khi đó trên đỉnh mũi tên tháp có trảo câu sẽ trở thành thang mây rắn chắc, coi như phương thủ thành muốn đẩy thứ này xuống, cũng rất khó. Sau đó còn có công thành nỏ, đó là một cái nỏ tiễn to lớn, coi như phiền lực mặc bộ đồ sắt kia bị bắn trúng. Cũng sẽ trực tiếp chết bất đắc kỳ tử. Vô số loại khí cụ công thành này, nhiều đến không xuể, có chút khả năng hữu dụng, có chút khả năng vô dụng. Cụ thể thế nào, cần chờ vào thực chiến kiểm nghiệm mới được. Mấu chốt nhất, lại là đầu thạch xa. Đầu thạch xa tuyết hải quan vốn dĩ được Tiết Tam thiết kế, người Thiên Cơ Các khi chế tạo lại bỏ thêm vào bên trong một ít trận pháp hoa văn, để khi đầu thạch xa phóng ra, tầm bắn sẽ xa hơn, độ chính xác sẽ cao hơn. Nghĩ đến sở quân bên trong thành tất nhiên cũng sẽ có đầu thạch cơ. Hiện tại binh sĩ tuyết hải quan dưới Lương Trình chỉ huy. Trực tiếp diễn luyện tại một mặt tuyết hải quan. Những binh sĩ này đều xuất thân là kỵ binh, nói chung không thể để bọn họ công thành cưỡi ngựa đâm đầu vào tường thành đi. Cũng may từ rất sớm trước, bởi đã nhìn ra điểm yếu trên phương diện công thành của người Yến, tuyết hải quan bên này cường điệu luyện tập công thành từ lâu rồi, cho nên trước mắt cũng không hoàn toàn xem như nước đến chân mới nhảy. Những thứ này đều có thể chế tạo sao? Trịnh Phàm mở miệng hỏi các chủ trương công công Tằng Sơ Lãng bên người. Bẩm bá gia, những linh kiện mấu chốt tự nhiên chúng ta cần mang theo. Chờ đến gần trấn Nam Quan, sẽ phát động dân phu đi chặt tài liệu, chỉ cần dân phu cũng đủ nhiều, thợ thủ công cũng đủ nhiều, muốn tạo bao nhiêu cũng được. Chờ đến khi đó chúng ta cũng có thể xây dựng xưởng trong doanh trại luôn. Đây là tính toán một bên đánh giặc một bên sản xuất và chế tác khí cụ. Kỳ thật, đây cũng là cách làm thường thấy, công thành chiến là trận chiến lâu dài. Tự nhiên cần tính toán thời gian lâu lâu. Lúc trước nếu không phải sở quân bên trong Ngọc Bàn Thành thiếu hụt, sao có thể đầu hàng, Khuất Thiên Nam nếu quyết ý muốn tử thủ dưới trường hợp lương thực sung túc mà nói. Vậy đây thật sự là một đại phiền toái. Mà trấn Nam Quan. Trừ phi đầu óc người sở bị nước vào, nếu không Trịnh Bá Gia sẽ không khờ dại cho rằng quân coi giữ trấn Nam Quan sẽ thiếu lương thảo. Bá Gia, tiểu nhân lắm miệng, thủ hạ Bá Gia đều là tinh binh. Lấy ra công thành thật sự quá mức lãng phí. Dù sao cũng phải lo trước khỏi họa, khi thật sự công thành, ai biết ngày nào sẽ đến phiên chúng ta. Chạy tự nhiên không thể thoát được, đẩy, cũng không đẩy được, thời điểm nhất định phải căng da đầu đi, chúng ta dù sao cũng phải chuẩn bị tinh thần hy sinh, để bản thân có giá trị một chút. Hơn nữa, chúng ta đã không có đường lui. Tuy rằng Yến Hoàng quyết ý công sở quốc, để Trịnh Bá Gia có việc làm, không cần giống công càn quốc. Cuộn tròn về phía đông bắc. Nhưng, đây xác thực Yến quốc đánh bạc, đồng thời cũng là Bình Giả Bá hắn đánh bạc. Đánh vỡ tuyết hải quan, đem khu vực chiến lược đẩy đến cảnh nội sở quốc, vậy tuyết hải quan của hắn có thể thật sự an toàn, không nói được có thể ôm con nuôi đến chỗ Điền Vô Kính xin xỏ. Nhưng nếu công không phá được tuyết hải quan, Đại Yến vì thế hao hết quốc lực, đến lúc đó không nói bá tánh tấn địa khởi nghĩa vũ trang. Dân chúng cảnh nội Yến quốc cũng lầm than. Càn Quốc lại dùng sức, người Sở tức khắc ra trấn Nam Quan nhập Đông Tấn. Sau đó Trịnh Phàm hắn chỉ có thể đi cánh đồng tuyết kiếm sống rồi. Trên những khí cụ này cần ngươi phí nhiều tâm tư hơn nữa. Công thành kỳ thật chủ yếu dựa vào những khí giới công thành cuồn cuộn không ngừng, cộng thêm lương thực đầy đủ và ổn định quân tâm. Nếu không cục diện sẽ giống như lúc trước giả nhân công tuyết hải quan vậy, thoạt nhìn khí thế ngất trời, kỳ thật cơ bản không tạo thành uy hiếp quá lớn, chỉ tiêu tốn hoang phí mạng người. Phải bá gia, tiểu nhân biết. Tiểu nhân tất nhiên sẽ không làm bá gia ngài thất vọng. Không dối gạt bá gia ngài, lúc trước thiên cơ các từng giúp Hách Liên gia văn nhân gia chế tác, nhưng kỳ thật đến bây giờ vẫn chưa có đất dụng võ, cái này chính là tiếc nuối trong lòng của tiểu nhân. Thiên cơ các là một môn phái giang hồ, nhưng trên người vẫn mang bóng dáng của một quốc gia đứng chống lưng phía sau. Ban đầu thế hệ đầu tiên của thiên cơ các được Tấn Hoàng đời đầu thành lập, nhưng chậm rãi theo Ngu Thị dần dần suy bại, đã bị tróc ra ngoài, cuối cùng dần dần trở thành một môn phái giang hồ. Đến nỗi Tằng Sơ Lãng từng tiếc nuối chính là đại khái chính là lúc trước Điền Vô Kính và Lý Lương Đình 10 ngày liên tục chiến đấu ở các chiến trường ngàn dặm trực tiếp đánh băng tinh nhuệ của hai nhà kia, cũng đánh tan luôn dân tâm của hơn phân nửa cái Tấn địa, sau khi giả chiến giải quyết đại bộ phận chủ lực của người Tấn, thành trì trên cơ bản là những cái túi rỗng. Cho nên, thiên cơ các từng chế tạo khí cụ cho hai nhà này kỳ thật không có chỗ dụng võ. Yên tâm đi, lần này các ngươi sẽ không thất vọng nữa đâu. Tạ bá gia. Chương 1136, chưa nhìn thấy đâu Trịnh Phàm hạ tường thành, thành nam bên kia, Lương Trình đang chỉ huy binh mã luyện tập công thành, mà thành đông chỗ đó, người mù đang tổ chức đại hội động viên. Người nghe giảng, đại bộ phận là dân phu, những dân phu này không phải binh sĩ chiến đấu, nhưng trên chiến trường, bọn họ lại là tồn tại không thể thiếu, tùy thời khả năng biến thành lính bổ sung gia nhập chiến trường. Bọn họ cơ bản đều là trai tráng trong nhà, tai thính mắt tinh. Sau khi tiến hành tuyên truyền đối với bọn họ, lại để bọn họ tự động tiến hành tuyên truyền đối với người trong nhà. Hiệu quả thì không cần phải bàn rồi. Mở màn đại hội chính là vở kịch quân dân Tuyết Hải Quan thích xem nhất. Cốt truyện chủ yếu là một đám diễn viên mặc áo da lông của giả nhân và giáp trụ của người Sở, trước tiên xung phong liều chết tới đây, chém giết bá tánh Tấn địa, giết hài tử, vũ nhục phụ nữ. Trong lúc này, phối hợp với tiếng kêu gào khóc của trẻ con, tiếng kêu của nữ nhân, khung cảnh thật sự thảm thiết. Sau khi làm xong tất cả những thứ này, những diễn viên này lại đi đến rìa sân khấu, nhìn người phía dưới, cực kỳ kiêu ngạo mà cười to. Kỹ thuật diễn quả thật không chê vào đâu được. Để người phía dưới xem cho dù đã xem không biết bao nhiêu lần, vẫn như cũ hận đến ngứa răng. Người Tấn nơi này, hơn phân nửa đều có huyết hại thâm thù đối với giả nhân và người Sở. Đồng thời một ít người xem quá khích, đợi những diễn viên kia hết thúc vai diễn, đến tán một trận, để người ta không thể không đi y quán cứu chữa. Chờ sau khi cảm xúc phẫn nộ bị nhấc lên, Trịnh Bá Gia lên sân khấu. Người diễn viên đóng vai Trịnh Bá Gia vốn được chọn rất tỉ mỉ, rất anh tuấn. Diễn viên này trước khi chạy nạn đến Tuyết Hải Quan này, hắn vốn là tiểu sinh kiếm sống trong gánh hát trong. Sau khi Trịnh Bá Gia lên sân khấu, lãnh mấy diễn viên mang tộc và người Tấn đi lên, trước tiên hô to một tiếng, các ngươi trốn chỗ nào. Sau đó, lao đến đại chiến. Màn diễn võ trông khá xinh đẹp, tuy nói chỉ muốn may một chút, nhưng bên trong kỳ thật cũng có một ít công phu. Sau khi đánh bại địch nhân, Trịnh Bá Gia lại đi đến trung ương sân khấu, bắt đầu lớn tiếng nói vài lời yêu dân như con, sau đó kết thúc. Ngay sau đó, khán giả bộc phát ra tiếng hoan hô nhiệt liệt. Thời điểm trước đây, khi mới bắt đầu tập diễn, để tô đậm bầu không khí hơn, mỗi một lần kết thúc đều sẽ cố ý mang đám nô lệ giả nhân thương tật đến đây. Ở ngay trên sân khấu chém đấu thì chúng. Mẹ nó. Bầu không khí khi đó, không cần phải nói nữa. Chỉ bắt đầu từ năm nay, mới dừng phần đó lại, để kịch diễn thuần túy hơn một chút. Sau khi kết thúc buổi biểu diễn này, người mù bắt đầu để mọi người quanh đây hồi ức lại một lần. Các ngươi ăn cơm của ta. Hiện tại ai có thể giúp các ngươi ăn no mặc ấm, mùa đông không ai đông lạnh, bị bệnh có thuốc chữa bệnh. Sau đó phía dưới, người xem đã nghe xong cũng rất biết điều phối hợp với người người mù, cùng giơ nắm đấm lên hô to, bình giả bá. Bình giả bá. Bình giả bá. Sớm nhất khi thấy một màn này. Trịnh Bá Gia đứng phía sau nhìn biểu diễn, thật muốn giơ ngón tay cái lên, hô to một tiếng, hip hop never die. Nhưng đôi mắt quần chúng kỳ thật sáng như tuyết, bọn họ tự biết rốt cuộc ai tốt với bọn hắn. Kế tiếp, người mù bắt đầu trình bày ý nghĩa đại chiến sắp xảy ra. Nội dung chủ đề chỉ có một, chỉ cho phép thắng không được bại, cần thiết bắt lấy Trấn Nam Quan. Trịnh Bá Gia không quấy rấy người mù đang bận rộn, mà đi hầm băng. Thời tiết bắt đầu nóng rồi, tuyết hải quan nơi này, mùa có thể làm người ta cảm thấy nóng kỳ thật rất ít. Trịnh Bá Gia rót một ly rượu nho, tự mình lấy hai khối băng dưới hầm. Một bên uống một bên đi đến trước quan tài đằng kia. Hắn duỗi tay gõ gõ. Rất nhanh, nắp quan tài bị đẩy ra, lộ ra A Minh đang nằm bên trong. Ánh mắt A Minh dừng trên chén rượu Trịnh Bá Gia đang cầm trên tay, nói, chủ thượng, đó là loại rượu phẩm chất tốt nhất. Ý ngoài lời, chủ thượng ngài muốn uống rượu mà nói, ít nhất phải phần ta một chút. Keo kiệt. Trịnh Bá Gia ngồi xuống bên cạnh quan tài. Trước khi hắn mang công chúa rời tuyết hải quan, A Minh vẫn nằm trong hầm băng, mỗi ngày để Lương Trình đến đây tưới huyết cho hắn. Chờ hắn trở về, A Minh kỳ thật đã khôi phục hơn phân nửa. Ngươi cần phải nhanh chóng khôi phục. Trịnh Bá Gia quan tâm nói. Đối mặt với loại quan tâm này, A Minh cũng không cảm thấy quá cảm động, bởi hắn biết sắp đánh nhau. Chủ thượng, ngài đáp ứng không uống rượu nho của ta, ta đại khái có thể khôi phục trước khi khai chiến. Thực tế như vậy. Bởi tâm tính tốt, tốc độ khôi phục vết thương sẽ nhanh hơn. Rất có đạo lý. N, nếu tay đây nói trừ phi ngày mai ngươi hoàn toàn khôi phục, nếu không ngày hôm sau nữa ta sẽ phân phát toàn bộ rượu nho của ngươi cho binh sĩ, vậy hiệu quả có thể rõ ràng hơn không? A Minh. Được rồi, ta đã biết, lần sau cho ta xin ít nước ép chanh, ta đây không quen uống rượu nho. Giúp A Minh đậy nắp quan tài lại, Trịnh Bá Gia bưng ly rượu vang đỏ đi ra, rời khỏi hầm băng. Theo lý thuyết, hiện tại hắn hẳn rất bận, nhưng kỳ thật hắn thật sự không có gì cần phải vội vã. Dự trữ vật tư đã có tứ nương phụ trách, tăng cường sĩ khí trong thành đã có người mù phụ trách, còn việc luyện binh đã có Lương Trình phụ trách. Điều hắn cần làm đều có người làm thay, hơn nữa khả năng còn làm tốt hơn cả hắn. Nhưng loại thanh thản trước chiến cuộc này lại để Trịnh Bá Gia có một loại cảm giác cực trống rỗng. Cho nên, hắn đi đến hậu trạch, tìm Liễu Như Khanh. Bởi ở chỗ này, cảm giác trống rỗng đến đây đều có thể bị một tiếng thúc thúc ai kia hoàn toàn lấp đầy. Chỉ là, làm Trịnh Bá Gia hơi thất vọng chính là, lúc này Hùng Lệ Tinh tự nhiên ở trong nhà Liễu Như Khanh. Để Trịnh Bá Gia hơi do dự, không dám đi vào. Vừa lúc này, Tiêu Nhất Ba tìm đến đây. Chủ thượng, vị kia nói muốn tìm ngài. Vị kia chỉ chính là giả nhân vương, trong phủ đệ này chỉ có giả nhân vương không thể được trực tiếp xưng hô. Trịnh Phàm gật gật đầu, đi vào lối nhỏ trong hậu trạch. Sau khi một chuyến đi theo Trịnh Phàm đến Yến Kinh, giả nhân vương có đãi ngộ được cải thiện rất lớn, bây giờ hắn không bị giam trong mật thất nữa. Mà ở trong phòng bình thường. Nhưng trong phòng này, vẫn có một cái lồng sắt, nhưng bỏ thêm một cái giường, một cái bàn, thậm chí có cả đài rửa mặt cho giả nhân vương. Khi Trịnh Bá Gia tiến vào, giả nhân vương đang ngồi trước bàn trà. Trịnh Bá Gia biết đối phương đang cố ý muốn hắn chê cười, nhưng hắn lại không cố ý chê cười. Muốn ăn không? Trịnh Bá Gia hỏi. Giả nhân vương buông chén, cười ha hả nói, bẩm Bá Gia, mỗi ngày tiểu cẩu tử ta đều ăn cơm và làm việc đúng giờ, rất có quy luật. Tìm ta làm gì? Trịnh Phàm tìm một cái ghế ngồi xuống trước lồng sắt. Bá Gia, cẩu tử ta muốn thương lượng với Bá Gia ngài một chút. Chờ sau khi nhánh binh mã kia đến, nên chỉ huy thế nào? Hiện tại ta vẫn chưa nhìn thấy binh mã đâu. Chương 1137, Hộ Thương Giáo Úy, ngài phải tin ta, phỏng chừng tin tức đến bên kia cũng phải mất hai ngày. Trên điểm này, xin Bá Gia ngài yên tâm, nếu không phải tuyệt đối đáng tin cậy, cậu tử ta tuyệt đối không dám nói giỡn với Bá Gia ngài. Ta rất tò mò, nhánh binh mã mà ngươi lưu lại kia, chỉ có 800 người. 800 người trên cánh đồng tuyết, căn bản không tính là cái gì. Bá Gia không biết đấy thôi. 800 người kia trông coi là một cái nhà tù, so với nhà tù nơi này lớn hơn rất nhiều. Lúc trước khi thuộc hạ xưng vương trên cánh đồng tuyết, để lệnh không ít bộ tộc mang thiếu tộc trưởng của bọn họ đến đây. mà bây giờ nhóm thiếu tộc trưởng kia vẫn bị người của ta giam giữ. Trung thành nhất. Bọn họ sẽ không tin ta đã chết. Trịnh Phàm lắc đầu. Ít nhất độ trung thành của bọn họ có thể bảo trì hơn 10 năm trở lên. Nhưng ta không cho rằng những thiếu tộc trưởng kia có thể mang đến hiệu quả gì, bởi thiếu tộc trưởng thứ đồ này vốn có thể sinh ra, thậm chí một số bộ tộc, nếu tộc trưởng chết rồi có thể thay người khác. Bá gia nói đúng, cho nên mới cần bá gia ngài phối hợp, những người này trong tay thuộc hạ, trừ phi người thuộc hạ ở cánh đồng tuyết, nếu không rất khó đổi lấy được lợi thế. Nhưng hiện tại thuộc hạ giao cho bá gia ngài, hẳn có thể dễ dàng nói chuyện hơn. Phiền toái. Trịnh bá gia lắc lắc đầu. Giả nhân vương vẫn cố thuyết phục, nếu bá gia ngài sợ phiền toái, có thể thả cẩu tử ta đi, để một tay cẩu tử ta làm, đến lúc đó đừng nói 3 vạn binh mã giả nhân, coi như kéo 10 vạn tới cũng không thành vấn đề. Rốt cuộc ta chính là cẩu tử trung thành nhất của bá gia ngài. Được. N. Bản thân giả nhân vương cũng cảm thấy nghe lầm. Hắn thuận miệng nói như vậy. Bổn bá, có thể đưa ngươi lên đường. Cẩu Mạc Ly. Trịnh bá gia đứng lên, đi đến trước lồng sắt, nhìn cẩu Mạc Ly. Nói từng chữ, ta biết, ngươi vẫn còn chuyện muốn gạt ta, chuyện 800 dũng sĩ giả nhân này, ngươi đã nói, ta cũng nghe một chút rồi, nhưng chờ đến ngày mai, nếu ta không phát hiện có 3 vạn binh mã giả nhân tới đây. Đầu của ngươi, chuẩn bị tinh thần tế cờ đi. Cẩu Mạc Ly cúi đầu, nói, bá gia yên tâm, cẩu tử ta, còn chưa sống đủ lâu. Hiện tại có thể ở trong ngôi nhà bình thường này, về sau còn muốn cái sân riêng nữa. À, cẩu Mạc Ly quỳ sát xuống, cười nói, bá gia, cẩu tử ta muốn nghe xem, mạng 3 vạn giả nhân này có thể đổi được cái gì cho cẩu tử. Hiện tại, ngươi cũng dám nói điều kiện với bổn bá. Cẩu tử không dám. Không phải nói chuyện điều kiện, cẩu tử ta đã ném chiếc giày kia trên đường, hiện tại cẩu tử ta muốn một cái giày mới. Nha. Vậy để bổn bá xem ngươi thật sự muốn cái gì. Cẩu Mạc Ly bắt đầu nói, cẩu tử nghe Bắc tiên sinh nói, hiện tại tuyết hải quan chúng ta có rất nhiều đội ngũ thương mậu đi qua, sau này chỉ biết càng nhiều thêm, tự nhiên cần người giám hộ, rốt cuộc sau này tuyết hải quan vẫn cần bọn họ mang đến tiền tài. Nói tiếp. Trịnh bá gia vẫy vẫy tay nói. Cẩu tử muốn cầu một chức quan. Trịnh bá gia hỏi, chức gì? Hộ thương giáo úy. Tuyết hải quan. Lúc này, cách mặt tường Bắc tuyết hải quan hơn 70 dặm. Có một nhánh giả nhân quy mô hơn 3 vạn đang tiến hành di chuyển về hướng nam. Một bộ tộc lớn như vậy di chuyển không có khả năng hoàn toàn che lấp tai mắt người khác, trừ phi bộ tộc không có phụ nữ, người già và trẻ em, tất cả đều có thể cưỡi ngựa bắn cung như tráng sĩ. Người ta có thể thông qua một đường cướp bóc diệt khẩu cộng thêm di chuyển nhanh, tự thân ẩn nấp. Ngược lại nếu mang theo người già và trẻ em tự nhiên không có khả năng này. Cũng lúc đó, bộ tộc giả nhân phụ cận cũng phía ra dũng sĩ, bắt đầu đi tới giám thị, số lượng dũng sĩ tới đây càng ngày càng nhiều. Ban đầu bộ lạc chỉ có 4-5 ngàn. Rất nhanh trên đường bộ tộc này di chuyển lại hấp dẫn hơn 2 vạn dũng sĩ giả nhân bộ tộc khác bắt đầu nhìn thèm thuồng bọn họ. Giữa các bộ lạc cũng bắt đầu truyền tin tức đến. Đồng thời từ bên ngoài bắt đầu không ngừng có dũng sĩ mới gia nhập tiến vào. Cánh đồng tuyết vẫn luôn có phương thức sinh tồn và phát triển riêng, dùng cách nói của người mù chính là, địa phương có sức sản xuất càng thấp, cách sinh tồn càng rõ ràng. Toàn bộ cánh đồng tuyết, chính là một lò nuôi cổ trùng cực lớn. Mấy năm trước, dưỡng ra cái giả nhân vương, sau khi giả nhân vương bị người Yến đánh bại, Hắc Long cờ xí của tuyết hải quan trở thành cơn ác mộng của rất nhiều bộ tộc trên cánh đồng tuyết. Cũng may, cơn ác mộng này tạm thời chưa có ý định tiến vào cánh đồng tuyết, cho nên bọn hắn không dám giống như nãy mang bộ lạc nhảy nhót lung tung, nhưng khẳng định vẫn tiếp tục duy trì bộ tộc thâu tóm hấp thu phát triển. Nhánh bộ tộc di chuyển này chính là một đám sơn dương đợi làm thịt, dũng sĩ các bộ lạc phái bên ngoài chính là tính toán tới ăn nhánh bộc tộc lạc đàn này. Rất nhanh, có một ít tộc trưởng có kiến thức, từ một ít đặc điểm trên người bọn họ suy đoán ra, những người này rất có thể tới từ cực Bắc. Cánh đồng tuyết rất lớn, nhưng địa phương thích hợp cư trú kỳ thật không nhiều lắm. Mà bản thân cực Bắc đối với bản thân giả nhân cánh đồng tuyết xem như một vùng cấm sinh mệnh. Nhưng cái này không phải mang ý nghĩa hoàn toàn không có bộ tộc nào sinh tồn nơi đó, kỳ thật vẫn có, nhưng những bộ tộc nơi đó rất yếu đuối, sinh sống rất phân tán. Bởi phàm là bộ tộc lớn mạnh, người đã sớm rời cực Bắc bên kia rồi, đi đến địa phương khác cánh đồng tuyết cướp đoạt sinh sống. Người dẫn đầu dũng sĩ giả nhân tuần tra cũng đã nhìn ra, nhánh bộ tộc này thoạt nhìn đi cùng nhau, nhưng trên thực tế hẳn là chấp nối lại. Bộ tộc giả nhân cánh đồng tuyết di chuyển thường thường khi có chuyện xảy ra. Thường thường sẽ đi từ khu vực chăn thả này đến khu vực chăn thả khác, đây là đãi ngộ chỉ có đại bộ tộc mới có. Những bộ tộc nhỏ và vừa thường bởi hoàn cảnh biến hóa, khiến cho toàn tộc không thể không di chuyển, đây mới là hành động bình thường trên cánh đồng tuyết. Cho nên các bộ tộc trên cánh đồng tuyết cơ bản đều di chuyển qua, đồng thời cũng trang bị kinh nghiệm phong phú khác. Bình thường khi di chuyển, súc vật, người già, phụ nữ và trẻ em thường được an bài vị trí an toàn, dũng sĩ trong bộ tộc sẽ được chỉnh hợp lại, phân ra một phần chủ lực, tiến lên phía trước. Còn một bộ phận khác thì xoay quanh bộ tộc tiến hành tuần tra và cảnh giới. Đội ngũ phía trước thì thể hiện vũ lực đối với những bộ tộc khác có tư tâm, còn đội ngũ phía sau phòng bị một ít kẻ thuận tay đâm phía sau. Mà đội ngũ di chuyển trước mắt này, dũng sĩ bên trong bọn họ được trang bị cực kỳ thô sơ, rất ít người có giáp trụ, nhưng nhân số kỳ thật không ít. Trong đội ngũ này có rất ít lão nhân, điều này mang ý nghĩa trói buộc rất nhỏ, rốt cuộc ở cực Bắc, người còn sống đều trải qua thiên nhiên tàn khốc đào thải. Nhưng thanh niên trai tráng của bọn hắn căn bản không tụ tập lại, đặc biệt khi phát hiện bên ngoài không có ý tốt, bọn họ gần như theo bản năng biến thành một đoàn thể. Chương 1138, ta cũng thích quy luật sinh tồn cánh đồng tuyết chính là vậy, khi ngươi đối đầu bầy sói, ngươi cần phải đem mũi tên cuối cùng nhắm ngay một đầu sói, để cả bầy sói kiêng kỵ ngươi. Nhưng đội ngũ này hiển nhiên không làm được. Đại bộ phận bộ tộc xuất binh đã bắt đầu thổi kèn lên, đánh lên cờ xí, lúc trước chờ đợi. Một là vì chờ đợi dũng sĩ tụ tập, thứ hai là thương nghị đội ngũ 3 vạn người trước mắt này di chuyển, rốt cuộc nên phân thế nào, đây là một hồi thịnh yến thuộc về bọn hắn. Đằng trước đội ngũ di chuyển có một người cổ treo chuỗi xương đầu người. Tóc hoa râm, hắn đang híp híp mắt, nhìn bốn phía xung quanh. Bên người hắn có gần ngàn dũng sĩ bảo hộ. Hắn là Tang Hổ, hắn từng là một thành viên cốt cán dưới trướng của giả nhân vương, hắn vốn có thù oán với việc hiến tế tinh thần, cho nên bị giả nhân vương an bài trên vị trí đại trưởng lão giả nhân. Lần thất bại tại vọng giang kia, hắn và giả nhân vương lạc nhau, hắn lao lực trăm cây ngàn đắng, rốt cuộc về tới cánh đồng tuyết. Làm bộ hạ trung thành nhất với giả nhân vương, hắn đã tìm được 800 dũng sĩ giả nhân trung thành nhất với giả nhân vương. Đây chính là phần chuẩn bị sau cùng. Lãnh hơn 800 dũng sĩ này. Tang Hổ đi Bắc Cực, hắn ở nơi đó thu nạp một đám tiểu bộ tộc, rốt cuộc hình thành đội ngũ quy mô như vậy. Hắn đang đợi, chờ đợi vương trở về. Chẳng sợ nghe đồn bên ngoài rằng giả nhân vương đã bị người Yến chém giết hoặc bắt làm tù binh giam tại Yến Kinh, nhưng hắn vẫn chờ như cũ. Hắn không có con cái, không có vướng bận, loại người này kỳ thật trung thành nhất. Rốt cuộc, hắn đã nhận được thư từ vương. Cho nên, hắn tức khắc xuất lĩnh đội ngũ chấp vá này, bắt đầu di chuyển về hướng nam. Lúc này hắn đối mặt với bộ tộc giả nhân bốn phía, trong mắt hắn không có bất kỳ sự sợ hãi nào. Mà yên lặng để thủ hạ đánh ra vương kỳ của giả nhân vương. Vương kỳ của giả nhân vương được chế tác từ thuộc gia tuyết lan, dưới ánh mặt trời, nó có thể sinh ra ngân quang rực rỡ. Vương kỳ đã mất trên chiến trường, bị người Yến làm như chiến lợi phẩm mang về Yến Kinh, đây là mặt cờ được Tang Hổ tự tay săn giết Tuyết Lan một lần nữa chế tạo cái mới. Khi cờ xí giả nhân vương lần thứ hai xuất hiện, những dũng sĩ giả nhân từ bốn phía nhìn về nơi này, lập tức xuất hiện hoảng loạn không nhỏ. Giả nhân vương từng là niềm kiêu ngạo của cánh đồng tuyết, hắn gần như dẫn dắt giả nhân cánh đồng tuyết sáng tạo ra một kỳ tích. Tuy nói cuối cùng thất bại, nhưng ít nhất trong mấy trăm năm gần đây, đây là lần đầu tiên giả nhân trở về cố thổ. Nhưng rất nhanh, dưới các thủ lĩnh trấn an, cảm xúc các dũng sĩ các bộ lạc lập tức bình phục lại. Giả nhân vương uy vọng xác thật còn xoay quanh ở phía trên cánh đồng tuyết, nhưng hắn đã không còn nữa. Một người đã không còn tồn tại trên cõi đời này, ngược lại có gì phải sợ. Tang Hổ yên lặng rút đao ra. Trong mắt hắn, binh mã rất nhiều bộ tộc trước mắt đều không phải là đồng tộc, mà là địch nhân chân chính. Trên thực tế, hiện tại cách cục trên cánh đồng tuyết tương đương giả nhân vương một lần nữa đưa tất cả trở về điểm xuất phát. Lúc trước những bộ tộc nguyện ý đi theo giả nhân vương nhập quan, đều đã phái ra tinh nhuệ đi theo giả nhân vương nhập quan, những đại tộc tự cho rằng ánh mắt bản thân rất cao kia tiếp tục đứng xa xa nhìn. Mà sau khi tin tức giả nhân vương chiến bại truyền về, những đại tộc này bắt đầu không kiêng nể gì, thâu tóm những bộ tộc đi theo giả nhân vương kia. Nãi Mang bộ lạc chính là ví dụ tốt nhất. Lúc trước những bộ tộc cống hiến ra dũng sĩ trong bộ tộc thậm chí cả thủ lĩnh đi theo giả nhân vương, đều bị diệt, sau đó những bộ tộc này đều nguyên khí đại thương, tự nhiên không có năng lực phản kháng khi đối đầu với những bộ tộc khác. Quý tộc một mạch bị tàn sát, tộc nhân bị biến thành nô lệ tầng chót nhất. Tang Hổ nhớ rõ, giả nhân vương từng nói với bọn hắn, nguyên nhân thánh tộc xuống dốc thật sự vẫn ở chính bản thân thánh tộc. Bởi thói hư tật xấu của thánh tộc, tuy rằng đều được sao trời chỉ dẫn, nhưng sao trời trên đỉnh mỗi bộ tộc kỳ thật hoàn toàn bất đồng. Giả nhân vương dạy dỗ bọn họ, phải hiểu được phải cho phép những ánh mắt thiển cận kia tồn tại, chờ khi nghiệp lớn thành công, sẽ đi lãnh đạo bọn họ, kéo bọn họ về phía ta. Nhưng bọn hắn, bọn họ làm thế nào? Khi cách Lý Mộc xuất quân tấn công Tuyết Hải Quan, mở đường lui cho đại quân trở về cánh đồng tuyết, những bộ tộc kia làm gì? Bọn họ án binh bất động. Nếu lúc ấy bọn họ cũng phát binh tấn công mà nói, Tuyết Hải Quan hai mặt thụ địch, rất có thể không thủ vững được. Bọn họ lựa chọn nhìn đồng tộc tiêu vong, đồng thời gặm xương đồng loại. Tang Hổ hận những bộ tộc giả nhân này đã vượt qua cái hận đối với những người Yến kia. Trên thực tế, đối với người Yến, hắn thật sự không thù hằn gì sâu cả, rốt cuộc người Yến xác thật cường đại, trực tiếp đánh tan bọn họ. Bọn họ thua cũng coi như tâm phục khẩu phục. Nhưng loại ăn cây táo, rào cây sung này, thường thường có thể kích phát ra chán ghét và thống hận ở sâu trong nội tâm người ta nhất. Ở bên ngoài, địch nhân đâm vào ngực ngươi là cương đao sắc nhọn, khi rút ra mang theo máu nóng, nỗi đau chỉ là tạm thời, chết thì chết rồi, trong lòng ít nhất vẫn trông mong một phần được sao trời chiếu cố. Nhưng khi người bị người một nhà chọc một dao, bọn họ dùng chính là binh khí dính phân súc vật, cho dù sau khi ngươi chết, thứ ô bẩn kia vẫn tiếp tục làm bẩn thân hình ngươi. Giả nhân vương từng nói qua với Trịnh Bá Gia. Hắn nói một thế hệ giả nhân này đã kết thúc, thậm chí đời sau. Lại đời sau nữa, cũng kết thúc. Bởi hắn đã tập kết ra những người có tầm nhìn có quyết tâm nhất có dũng khí nhất, sau khi được ăn cả ngã về không. Bọn hắn đã thất bại đến quá mức hoàn toàn. Người đã chết, có thể tái sinh, hồn không còn nữa, sinh nhiều đến đâu, cũng chỉ là một mảnh súc sinh. Câu cảm thán này của giả nhân vương, Trịnh Bá Gia thật ra vẫn có thể nghe hiểu được. Một quốc gia muốn quật khởi cần hội tụ đủ loại cơ hội, vừa lúc vào một thời đại, các tinh anh xuất hiện bùng nổ, mới có thể giúp dân tộc đó khai thác ra một vùng tân thiên địa mới. Nếu nhóm tinh anh này bị lạc mất, như vậy cái dân tộc này sẽ hồng mất, nếu nhóm tinh anh chân chính của dân tộc này bị mạt sát, vậy xác thật không cách nào cứu vãn lại. Đao của Tang Hổ dưới ánh mặt trời hiển lộ ra hàn mang, hắn rõ ràng, những người trong đội ngũ chấp vá này rất khó ngưng tụ ra sức chiến đấu gì. Nếu hắn tiếp tục phát triển ở vùng Bắc Cực, có lẽ 10 năm sau, 20 năm sau, hắn tạo ra một bộ tộc thuộc về bọn hắn. Nhưng hắn vẫn lựa chọn vâng theo lời lá thư kia, trong thư giả nhân vương nói rất thẳng thắn, giả nhân vương mệt mỏi, bản thân muốn sống vì mình một lần. Tang Hổ cảm thấy, so với việc tạo ra một bộ tộc thuộc về hắn, hắn càng hy vọng có thể sinh thời, tái kiến giả nhân vương một lần nữa. Giống năm đó, giả nhân vương đưa Tang Hổ một tên đao thủ tay nhuốm đầy máu lên làm đại trưởng lão chủ trì hiến tế tinh thần. Tang Hổ hỏi hắn, tại sao muốn làm như vậy? Giả nhân vương nói, hắn thích. Hiện tại Tang Hổ nói, ta cũng thích. Chương 1139, mấy vạn giả nhân tập hợp trong đôi mắt hắn đã tỏa định một bộ tộc trước mắt, cờ xí của bộ tộc đó là một đầu sói đen, bộ tộc kia có 3.000 dũng sĩ, vì thủ lĩnh kia càng mặc giáp trụ cực kỳ hoa lệ. Tang Hổ cảm thấy, gần 1.000 dũng sĩ dưới trướng hắn hẳn có thể trợ giúp hắn sáng tạo cơ hội giết chết thủ lĩnh bộ tộc kia. Hắn không sợ chết, hắn có thể lựa chọn phương thức tử vong, chết một cách vinh quang nhất. Bên ngoài vang lên tiếng kèn càng ngày càng dày đặc, binh mã các lộ đều bắt đầu chỉnh đốn và sắp đặt lại, chuẩn bị tiến công. Mà đội ngũ di chuyển càng rõ ràng bị phân chia, chờ đợi bị tiêu diệt từng phần. Nhưng mà, đúng lúc này, dũng sĩ các bộ chuẩn bị xung phong bỗng nhiên xuất hiện rối loạn cực lớn, để thủ lĩnh và quý tộc của bọn họ không thể trong thời gian ngắn vuốt phẳng. Nguyên bản binh sĩ giả nhân đang vận sức chờ phát động chiến trận, lập tức đình trệ xuống. Bởi, ở phương Nam xuất hiện một nhánh đội ngũ kỵ binh giáp trụ màu đen, đánh lên Hắc Long Cờ Xí và Trịnh Tử Kỳ. Nhân số của bọn họ không nhiều lắm, chỉ có tầm 300 kỵ binh, nhưng khi bọn hắn xuất hiện, trong nháy mắt trở thành tiêu điểm toàn trường. Lúc trước nãy mang bộ lạc bởi giết chết một đám nô lệ người Tấn cách Tuyết Hải Quan tương đối gần. Chọc giận vị Trịnh bá gia Tuyết Hải Quan kia, cho nên kết quả toàn tộc gần như bị diệt. Hiện tại không nói toàn bộ cánh đồng tuyết, ít nhất toàn bộ khu vực phía đông cánh đồng tuyết đều rõ ràng, vô luận thế nào cũng phải cho vị Trịnh bá gia Tuyết Hải Quan kia đầy đủ sự tôn trọng. Kim Thuật Khả yên lặng tháo bao tay ra. Ngày mùa hè trên sẽ không quá nóng, nhưng tuyệt đối không đến mức phải dùng bao tay. Kim Thuật Khả tháo bao tay ra, đôi tay đã ướt đẫm. Nhưng hắn thích, đây là quà tặng của Trịnh bá gia dành cho hắn. Hơn nữa, hắn rất mê luyến âm thanh sau khi cởi hai tay ra, rồi bộp một cái. Đây cũng là động tác hắn học được từ Trịnh bá gia. Kim Thuật Khả không biết nói từ xoáy thế nào, nhưng theo bản năng cảm thấy làm động tác trên kết hợp với từ kia rất hợp. Truyền lệnh của ta cho những bộ tộc giả nhân kia, kẻ nào dám vọng động, lão tử diệt tộc. Vâng, tướng quân. Vâng, tướng quân. Một đám lính liên lạc rời khỏi đội ngũ. Lúc này một vị phó tướng bên người Kim Thuật Khả dò hỏi, tướng quân, hiện tại có nên yêu cầu phía sau truyền lệnh điều binh không? Kim Thuật Khả lắc đầu, nói, không vội, đánh giá không cần chúng ta ra tay. Vậy thì đáng tiếc. Vị phó tướng kia hơi thất vọng. Vị kia từng là quan trên của bá gia nhà ta. Đến bá gia ta cũng phải cho hắn ba phần mặt mũi, hơn nữa ngươi nên cảm tạ vị kia, nếu không bá gia ta phỏng chừng còn không tính toán đánh một trận đâu. Kim Thuật Khả dừng một chút, cười nói, nhiều bộ tộc giả nhân như vậy, ha ha, ta từng kiến nghị với Trịnh bá gia, xin cấp cho chúng ta một khu vực chăn nuôi tại mặt Bắc Tuyết Hải Quan. Giả nhân bọn hắn biết chăn thả, mang tộc ta sẽ không sao. Tuy nói thời tiết nơi này khô lạnh, nhưng sau khi qua mùa đông, những đồng cỏ này cũng thật phì nhiêu. Nói tới đây, Kim Thuật Khả nhớ tới cái gì, ngược lại phân phó nói, phân phó tiếp xuống, sử dụng lương khô trước khi xuất binh. Vâng, tướng quân. Ai, chờ đã. Kim Thuật Khả do dự một chút, vẫn nói, thôi, không cần trước tiên chuẩn bị, chờ bá gia chính thức hạ lệnh đi. Trịnh bá gia xác thực thu được tin tức đến từ phương Bắc. Tuy nói lúc trước bởi binh lực hữu hạn, để Tuyết Hải Quan nơi này tạm thời không tính toán khai thác cánh đồng tuyết, nhưng sau khi để Không Duyên Hòa Thượng và đồ đệ đại biểu thần côn đến cánh đồng tuyết, đã làm một ít tiểu bộ tộc phụ cận Tuyết Hải Quan đầu phục lại đây. Khi đội ngũ di chuyển kia xuất hiện, bọn họ lập tức hội báo Tuyết Hải Quan bên kia. Phản ứng đầu tiên của Trịnh bá gia là hầu thủ của giả nhân vương tới rồi. Hắn lập tức phái người mù đi phụ trách chuyện này, chính hắn, không thể phân thân. Bởi Lý Phú Thắng đã tới. Lý Phú Thắng không mặc giáp trụ, mặc thường phục, thoạt nhìn giống lão nông, khi hắn cưỡi tỳ thú, bên người có 7-8 thân vệ đi theo. A ha ha ha, rượu tới. Rượu tới, tiểu Trịnh tử, ca ca ta thèm rượu của ngươi thật lâu. Còn nữa, đồ ăn của ngươi rất ngon, nhanh nhanh, ta cố ý nhịn đói đến nơi này đấy. Đời sống của Trịnh bá gia không nói xa xỉ nhất, nhưng tuyệt đối là tinh xảo nhất. Trước khi Trịnh Phàm tới đây, Tiêu Nhất Ba đã phân phó nhà bếp chuẩn bị thức ăn. Chờ Trịnh Phàm đi vào thính đường tới. Lý Phú Thắng đã tự đổ đầy chén rượu. Tới tới tới, ngồi ngồi ngồi. Bồi ca ca ta uống một chút, ha ha. Ta đây tới chỗ ngươi tống tiền, ngươi nói có kỳ quái hay không, rõ ràng phạm vi Tuyết Hải Quan nơi này không có dân cư gì, nói đây là địa phương nghèo khổ nhất cũng không quá, nhưng tới đây nhìn một màn, thấy cuộc sống nơi này rất rực rỡ. Lý Phú Thắng dừng một chút, cười nói tiếp, theo ta thấy, phóng ngươi tới Tuyết Hải Quan nơi này quả thật lãng phí nhân tài, phóng đi Dĩnh Đô mới thích hợp, Dĩnh Đô bên kia mới vận chuyển thuế ruộng 6 tháng. Tự nhiên so với nửa năm đầu còn cắt giảm một ít. Nếu không phải ta biết sắp đánh giặc, ta đã không nhìn được đến chỗ Dĩnh Đô bên kia hỏi đám quan lão gia kia. Đám quan văn này làm việc thật không đáng tin cậy. Trịnh bá gia giúp đỡ cùng nhau mắng. Hắn mắng không đỏ mặt chút nào, bởi phần của Lý Phú Thắng bị cắt giảm, kỳ thật đều rơi trên đầu Tuyết Hải Quan hắn. Sau khi thuế ruộng 6 tháng cuối năm được vận chuyển tới, hạn ngạch so với đầu năm lớn hơn gấp đôi. Đây đều là dựa theo hạn ngạch bình thường, nếu tham chiếu theo lẽ thường chỉ còn 6-7 phần, lần này Trịnh Bá Gia có thể nói gấp 3 lần người bình thường. Trong triều có người làm quan giúp. Hơn nữa địa phương có người nâng đỡ, càng thoải mái. Lý Phú Thắng bưng bát rượu lên, nói, ta phụng quân lệnh của tỉnh Nam Vương đến. Trịnh Bá Gia không đứng dậy tiếp lệnh, đều là người trong nhà, hơn nữa còn dưới trường hợp này, làm quá hình thức ngược lại có vẻ xa lạ. Mắt thấy sắp đánh giặc, Vương Gia hạ lệnh ta xuất lĩnh 4 vạn binh mã, cộng thêm 3 vạn tấn quân doanh, tổng cộng 7 vạn binh mã tới chỗ ngươi tống tiền. Binh mã vẫn còn đứng phía sau, đại khái sáng mai có thể đến, ta đến trước ăn uống thoải mái đã, ha ha. Tống tiền, khẳng định không phải ăn tuyết hải quan, tất nhiên là ăn cánh đồng tuyết. Kỳ thật, lần trước đi Yến Kinh, Điền Vô Kính đã nói qua với Trịnh Phàm, hứa giúp phái ra binh mã giúp Trịnh Phàm bình định cánh đồng tuyết, nhưng cái này không tính trước việc Yến Hoàng khai chiến Sở Quốc. Nguyên bản Trịnh Bá Gia cho rằng hẳn không cần diễn, ai ngờ Điền Vô Kính thật đúng không quên được đàn gia súc giả nhân trên cánh đồng tuyết. Trịnh Phàm cười nói, không phải trùng hợp sao, ta vừa nhận được quân tình, nói tại phía bắc cách tuyết hải quan hơi 10 dặm, có mấy vạn binh mã giả nhân tập kết. Phốc. Chương 1140, ngươi quyết định, ta phụ trợ rượu Lý Phú Thắng mới vừa uống vào trong miệng trực tiếp phun ra, hắn có loại bản năng phàm chiến tranh sẽ không uống rượu. Đồng thời, đôi mắt Lý Phú Thắng lập tức phím hồng, hiển nhiên bệnh cũ lại tái phát, khó chịu nổi, gọi thân vệ đến, mau mau, nhanh chóng truyền lệnh xuống, để bọn họ hành quân nhanh hơn, trước nửa đêm, quân tiên phong cần chạy đến đây cho lão tử. Nếu làm lão tử bỏ qua cơ hội lần này, lão tử sẽ lột da mấy thằng nhãi con kia. Sau khi phân xong, Lý Phú Thắng lại đột nhiên bắt lấy hai tay Trịnh Phàm, kích động nói, lão đệ, cho ta. Nhất định phải cho ta, cho ca ca ta. Ca ca ta thật sự không nhịn được. Ca ca ta thật nghẹn hỏng rồi, phanh. Ngoài thính đường, Liễu Như Khanh nguyên bản đang bưng mâm điểm tâm tiến vào, không cẩn thận làm rơi mâm xuống. Khách nhân thân cận đến nhà, nữ quyến lộ diện là lễ nghi. Tứ nương ở trong phòng làm việc, tạm thời không ra tiếp khách được, công chúa đã có phong hào yến quốc, để nàng ra gặp khách mà nói, Lý Phú Thắng còn phải hành lễ đối với nàng, không tiện. Cho nên chỉ có thể để Liễu Như Khanh này tới gặp khách. Thấy Liễu Như Khanh còn chuẩn bị ngồi xổm xuống nhặt đồ rơi, Trịnh Phàm lập tức đi tới kéo nàng. Để hạ nhân dọn dẹp là được rồi, đừng làm hỏng tay. Liễu Như Khanh ngẩng đầu nhìn Trịnh Bá Gia, nhút nhát sợ sệt. Vâng, nô gia đã biết. N, ánh mắt của nàng thế nào lại quái quái như vậy? Sắc mặt, còn hơi trắng bệch. Kỳ thật, trong lòng Liễu Như Khanh nghĩ rằng, không trách được hắn tới nay vẫn chưa muốn ta, chỉ thích ta gọi hắn là thúc thúc, hóa ra hắn. Trịnh Bá Gia không rõ ràng ý tưởng của Liễu Như Khanh lắm, rốt cuộc mắt thấy sắp phải dụng binh, Trịnh Bá Gia còn chưa tự nhiên và thoải mái đến mức một bên dụng binh một bên hưởng thụ hương sắc. Đợi sau khi Liễu Như Khanh rời đi. Trịnh Bá Gia xoay người nhìn Lý Phú Thắng, nói, đại ca yên tâm, tiểu đệ ta sẽ trợ thủ cho ngươi. Hà, thống khoái. Lý Phú Thắng xoay người, cầm lấy bát rượu, đổ toàn bộ rượu bên trong ra, sau đó dùng đầu lưỡi liếm liếm đế chén. Ai, rượu này chờ đánh xong trận này, lại uống tiếp. Nói xong, Lý Phú Thắng lại nghĩ tới cái gì, nói, nhớ trước đây khi đánh giặc, ta và Lý Báo thường ngồi cùng nhau, ngươi mang rượu từ Thịnh Lạc bên kia tới, nhưng trong thời gian chiến tranh không cho phép uống rượu là thiết luật của Trấn Bắc quân ta, ta và Lý Báo mỗi người đều cầm một chiếc đũa, chấm rượu đỡ nghiện. Lý Báo tên kia thích lột tỏi ăn, ăn đến bốc nặng mùi trong quân trướng. Trịnh Bá Gia trầm mặt, Lý Phú Thắng hiển nhiên hoài niệm vị đồng chí đã qua đời kia. Trịnh lão đệ, chúng ta là người trên sa trường, đời này ta đã sát nghiệt quá nhiều, cũng không cầu về già có thể an hưởng tuổi già. Có điều ta cũng không sợ chết, từ khi mặc thân giáp trụ này tới đây, đã có quá nhiều huynh đệ tốt sớm chờ đợi ta dưới kia, chờ khi ta xuống, cũng không cảm thấy tịch mịch. Đại ca, sắp xuất chinh rồi, nói lời này thật không may mắn. Không may mắn cái gì, giả nhân thôi, nếu giả nhân vương kia vẫn còn. Không nói có thể tính hơi chú ý, hiện tại đám giả nhân kia chỉ là một đám ô hợp, binh lão tử cộng thêm binh của Trịnh lão đệ ngươi, chúng ta cầm 10 vạn thiết kỵ, còn phải sợ bọn hắn. Nói xong, Lý Phú Thắng đi đến trước người Trịnh Phàm, duỗi tay vỗ vỗ bả vai Trịnh Phàm, bỗng nhiên đè thấp âm thanh, nói, lần trước Thiến Nha đầu ở chỗ ngươi ngất đi, hẳn do ngươi đi. Trịnh Phàm không biết việc này do quận chúa viết thư mách Lý Phú Thắng hay Lý Phú Thắng tự mình đoán được. Nhưng không sao cả. Trịnh Bá Gia thực dứt khoát gật đầu, nói, phải. Đều là người trẻ tuổi, nhìn một chút người không hợp mắt cũng là việc bình thường. Trịnh Phàm không nói chuyện. Thiến Nha đầu cũng đáng thương, giống tiểu hầu gia trong phủ đệ ngươi, thân là con cái bọn họ, cả đời này chú định không được thoải mái. Trịnh Phàm thở dài. Tới đây, chớ nói lời này, sắp đánh giặc cần phải nâng cao tinh khí thần, công thành chiến khẳng định chết rất nghẹn uất, lần này ca ca ta phải chơi, quẩy nát cánh đồng tuyết. Trịnh lão đệ, ngươi ngồi chỗ này, ngươi nói với ta biết, rốt cuộc nên đánh trận này thế nào? Chúng ta tự nhiên không có quá nhiều thời gian thâm nhập sâu cánh đồng tuyết, nhưng thịt nửa khối khu vực phía đông cánh đồng tuyết này vẫn không thành vấn đề. Lý Phú Thắng dừng một chút, thấy Trịnh Phàm vẫn không nói gì, tiếp tục nói, người, gia súc, gia lông vân vẫn đều hữu dụng. Nói vậy Trịnh lão đệ ngươi cũng rõ ràng, hiện tại Đại Yến ta thoạt nhìn lãnh thổ khổng lồ, nhưng từ sau khi thâu tóm Tam Tấn, kỳ thật ăn uống chật vật, hết sức vất vả. Lần này chúng ta cướp đoạt bao nhiêu trên cánh đồng tuyết, áp lực phía sau của chúng ta cũng có thể nhỏ đi một ít, bá tánh cũng có thêm một chút thức ăn. Trịnh Phàm gật gật đầu. Được rồi, ta mang binh xung phong, nhưng đánh như thế nào, an bài như thế nào, ngươi quyết định. Trịnh Phàm gật gật đầu. Cười nói, ý nghĩ của ta khả năng sẽ hơi trắc trở, cũng hơi phiền phức, nhưng nghĩ đến, hẳn đáng giá. Trời dần dần đen lại. Đội ngũ di chuyển của Tang Hổ bắt đầu hạ trại. Bên ngoài binh mã các bộ lạc vẫn chưa rời đi, bày biện ra tư thế càng ngày càng nhiều. Ban ngày không đến 3 vạn, đến bây giờ đã tụ tập đến 4 vạn người rồi. Bởi có bộ tộc xa hơn phía dũng sĩ trong tộc đến muốn phân một chén canh. Nhưng bởi Kim Thuật Khả đã phái người đến truyền đạt lời cảnh cáo cho bọn hắn, cho nên không bộ tộc nào dám dẫn đầu phát binh, nhưng muốn cho bọn họ cứ như vậy rời đi, bọn họ lại không bỏ được. Đây là một bộ lạc gần 3 vạn người, hơn nữa còn phi thường rời rạc, chỉ cần binh mã mấy tộc hợp lại cũng thừa sức ăn toàn bộ. Cứ như vậy trực tiếp từ bỏ, bọn họ không thật sự không cam tâm. Quan trọng nhất chính là, đội ngũ binh mã Tuyết Hải Quan bên kia, ban ngày nhiều thế nào, buổi tối vẫn thế đấy, cũng không thấy Tuyết Hải Quan bên kia phái binh thêm tới đây. Nếu vị bá gia kia tự tới, lãnh 7-8 ngàn kỵ binh tới đây, không cần nói bọn họ cũng sợ chạy khiếp vía. Nhưng đây chỉ có mấy trăm người, thật sự cho rằng có thể dọa chúng ta sao? Trong lúc nhất thời, các bộ lạc bắt đầu phái người đi vào tiểu doanh địa của Kim Thuật Khả. Tiến hành các loại thăm dò. Kim Thuật Khả thấy ai đến cũng không cự tuyệt, ai tới đều gặp, đều nói chuyện với bọn họ, nhưng đối với sự ám chỉ của những bộ tộc này, Kim Thuật Khả đều một miệng ngùng từ chối, nghiêm chỉnh nói cho bọn họ, đội ngũ di chuyển này muốn tiến vào Tuyết Hải Quan. Đồng thời Kim Thuật Khả cũng rõ ràng, những thủ lĩnh bộ tộc này một bên không ngừng phái người đến thăm dò hắn, khẳng định bọn họ bên kia cũng đang thương nghị. Rốt cuộc bọn họ người nhiều, rốt cuộc đây là suy nghĩ ngây thơ trong đầu bọn họ. Quy củ cánh đồng tuyết, thâu tóm những tiểu tộc xung quanh vốn là đạo lý bất biến từ xưa đến nay. Người Yến cường đại hơn nữa, có thể đánh giỡn, nhưng người rốt cuộc chỉ ở Tuyết Hải Quan, người còn chưa chinh phục nổi cánh đồng tuyết mênh mang này đâu. Loại cục diện giằng co này vẫn luôn tiếp tục đến nửa đêm. Chương 1141, trẻ khóc mới có sữa lửa trại vẫn đang thiêu đốt, thỉnh thoảng phát ra âm thanh củi gỗ nổ tành tạch. Tang Hổ đang ngồi lau đao của hắn. Sau khi lau một chút, Tang Hổ lại ngẩng đầu nhìn về phía Vương Kỳ đang cắm ngay trước mặt hắn. Bên cạnh người hắn có một đám dũng sĩ đã nằm trên thảm gia nghỉ ngơi. Đây chính là những dũng sĩ trung thành nhất, tinh nhuệ nhất, bọn họ đang dưỡng đủ tinh lực, một khi bên ngoài có gió thổi cỏ lay, bọn họ có thể lập tức nắm đao xoay người lên ngựa. Rốt cuộc, bên ngoài đã truyền đến tiếng chiến mã hí vang. Tang Hổ nắm chặt đao. Hắn đang ngồi trong trung ương. Không phái người đi ra xem thế nào, bởi đây chỉ đơn giản là chịu chết. Cho nên Tang Hổ không biết. Bên ngoài đã có một nhánh yến quân xuất hiện, để nhóm dũng sĩ giả nhân hơn 4 vạn người kia phải e dè. Đương nhiên, cũng chỉ đến bây giờ. Chẳng sợ làm như vậy khả năng có thể làm vị Trịnh bá gia kia tức giận, nhưng thứ nhất, chuyện này mọi người cùng nhau làm, trong lòng cũng có một loại suy nghĩ, pháp không trách chúng. Thứ hai, binh lực Tuyết Hải Quan bên kia tựa hồ vẫn không đủ, sau khi đánh tan Nải Mang bộ lạc, bọn họ vẫn chưa xuất binh chinh phạt cánh đồng tuyết. Quan trọng nhất chính là, những thủ lĩnh bộ tộc này rõ ràng. Bọn họ xác thật có thể cúi đầu trước Tuyết Hải Quan, thậm chí có thể đi giáp mặt quỳ sát xuống, liếm giày vị bình giả bá kia, bởi đây là chuyện mặt mũi, mà bọn họ kỳ thật không để ý cái này. Nhưng khi đề cập đến chuyện địa bàn trên cánh đồng tuyết, nếu thật sự bởi một câu cảnh cáo của Tuyết Hải Quan kia, rất nhiều bộ tộc bên này chỉ có thể lui bước mà nói, vậy chẳng phải lại mang một vị giả nhân vương khác trở về. Nếu thật sự như vậy, tội gì trước đây phải làm vậy? Trước tiên cứ làm, phân phối dân số, đến lúc đó nếu Tuyết Hải Quan có hỏi tội, chỉ cần đến cấp mặt mũi cho vị Trịnh bá gia kia là được. Chẳng lẽ hắn muốn cứng? Bởi vết xe đổ Nải Mang bộ lạc kia, cho nên mượn dùng cơ hội lần này, nhóm thủ lĩnh giả nhân trước đây đã từng uống máu minh ước sẽ dựa vào sự kiện này, cùng nhau bảo trì tiến lui. Những dũng sĩ bên người Tang Hổ cũng nhanh chóng đứng dậy, rút đao lên ngựa. Nhưng mà, khi Tang Hổ chuẩn bị rút đao chiến, binh mã giả nhân bên ngoài bỗng nhiên xảy ra làm phản. Kỳ thật không thể chỉ nói là bất ngờ làm phản, nhưng nếu coi chư bộ liên quân giả nhân là một nhánh quân đội mà nói, thì cục diện trước mắt thật sự không khác gì bất ngờ làm phản. Đang lúc nhóm thủ lĩnh chuẩn bị dựa theo ước định đồng loạt phát động tiến công. Phía sau bọn họ bỗng nhiên truyền đến tiếng từng trận vó ngựa, mang theo một loại khí thế khủng bố. Lập tức, trong lòng nhóm thủ lĩnh kia đều lập bập một tiếng. Người Yến. Đến rồi. Một ít thủ lĩnh giả nhân đã bắt đầu không nhìn được dùng giả nhân ngữ chửi bậy lên. Tại sao đám người Yến đáng chết này sớm không đến muộn không đến, cố tình vào lúc này mới tới. Đến sớm một chút, mọi người chạy nhanh dập đầu rút lui có phải xong rồi không? Đến muộn một chút, mọi người đã ăn sạch sẽ, trực tiếp phủi mông rời đi. Nhưng mà... rất nhanh, mọi người phát hiện không thích hợp. Không chỉ phía sau bọn hắn cũng chính là mặt nam, đã xuất hiện thân ảnh Yến quân đại quy mô, ở mặt bắc và phía tây cũng xuất hiện thân ảnh kỵ binh Yến quân. Các bộ lạc kỳ thật đều có kỵ binh đóng gác bên ngoài, riêng điểm cảnh giác này bọn họ vẫn phải có, cho nên rất nhanh, các kỵ binh gác phản hồi thông tin để nhóm thủ lĩnh này lập tức hết hồn. Phản ứng đầu tiên của bọn họ là, Tuyết Hải Quan lấy đâu ra nhiều yến quân như vậy? Đáng sợ nhất một chút là, mặt bắc, tự nhiên cũng xuất hiện yến quân, điều này mang ý nghĩa yến quân đã sớm đi vòng qua, trước mắt bọn họ đã bị yến quân bao vây. Nguyên bản nhóm thủ lĩnh bên ngoài không nói hai lời, trực tiếp hạ lệnh dũng sĩ trong tộc rút lui. Liên minh giả nhân này vừa mới thành lập, trực tiếp tan rã, số lượng đông đảo giả nhân cũng vào lúc này trực tiếp thành ruồi nhặng không đầu. Cái này vẫn chưa trực tiếp chiến đấu đâu. Bên người Tang Hổ, một đám dũng sĩ rác mờ mịt nhìn bốn phía, bọn họ không rõ ràng lắm, rốt cuộc đã xảy ra cái gì. Mà Tang Hổ, trên mắt còn lộ ra ý cười, bởi hắn đã đoán được, hẳn Yến quân đã tới. Nhưng hắn cười, không phải hắn được cứu, mà đám ngu xuẩn này, bọn họ thật sự trước sau vẫn ngu xuẩn như cũ. Khi giả nhân vương còn, đại quân giả nhân còn có thể quyết chiến với thiết kỵ tinh nhuệ Tư Đồ gia, sau vài lần đại chiến, tuy nói có thành phần mưu tính mai phục xuất bất kỳ ý, như NG ít nhất dũng sĩ giả nhân dám chiến. Đợi khi bọn họ nhập quan, thu được đại lượng quân giới trang bị, bọn họ thậm chí dám đối đầu với người Yến. Mỗi lần trước khi khai chiến, giả nhân vương thường đứng trên thượng đài, dưới một phen kích phát tinh thần, giống như thật sự đem ánh sáng của sao trời rót vào người các dũng sĩ kia, để bọn họ trở nên không sợ sệt, dám tự chiến đến cùng. Coi như cuối cùng thất bại. Đại quân giả nhân vẫn chủ động đối mặt chính diện đại chiến với thiết kỵ tinh nhuệ đại yến dưới sự xuất lĩnh của Điền Vô Kính. Bởi đã từng ra một giả nhân vương, cho nên đàn linh dương trong một khoảng thời gian bỗng nhiên sinh ra một loại ảo giác bản thân chính là sói. Nhưng sau khi giật mình tỉnh mộng lại, mới ngạc nhiên phát hiện bản thân vẫn như cũ là linh dương. Liên quân các bộ lạc tán đi, rất nhanh kỵ binh Yến quân bắt đầu lao đến. Mặt Nam, thế Yến quân không thể đỡ. Mặt Bắc, thế Yến quân không thể đỡ. Phía Tây vẫn như cũ không thể đỡ. Quan trọng nhất chính là, mỗi phương hướng. Số lượng người Yến đều phi thường nhiều. Một ít thủ lĩnh giả nhân xuất lĩnh tộc nhân chạy trốn cũng kinh ngạc. Tính tất cả số lượng binh sĩ Tuyết Hải Quan đi ra, cũng không có khả năng nhiều như vậy. Mẹ nhà nó, không thú vị, cái này gọi là đánh trận sao, ta còn chưa hướng trận, bọn họ đã trực tiếp tháo chạy rồi. Lý Phú Thắng rõ ràng không vừa lòng, cái này không phải trận chiến hắn muốn đánh. Hắn dày mặt đòi Trịnh Phàm cho hắn xuất trận, kết quả hắn còn chưa kịp lên sàn, đối phương đã sợ bỏ chạy rồi. Cái này căn bản không phải đánh giặc, mà là đuổi cừu. Ta nói. Trịnh lão đệ, loại đối thủ này, mỗi lần ngươi viết sổ con đưa vương gia, đưa triều đình, đưa Vĩnh Đô, đều tố khổ rằng vì nước trấn thủ biên cương, chống đỡ giả nhân gian nan không dễ đây sao? Trịnh bá gia cười nói, trẻ khóc mới có sữa ăn. Đối với Lý Phú Thắng, Trịnh Phàm thật không cần kiêng dè nhiều, người mù từng nói, người bệnh tâm thần mới thật sự thuần túy. Có điều, lần này để tấn quân phát huy một chút cũng tốt, khí thế lập tức được đề thăng. Lý Phú Thắng buồn bực nói, lúc trước khi chúng ta đánh trận, sau khi bọn họ bị đánh nát, tinh thần đã trực tiếp bị đánh nát rồi. Khi người tấn đánh giả nhân, không cần động viên. Kỳ thật, lúc trước kỵ sĩ tam tấn kỳ thật không tính kém, nhưng một lần bị đánh tan chủ lực, sau đó liên tục nếm trải thất bại, xóa sạch tinh khí thần của bọn họ. Nhưng chờ khi đối phó giả nhân, binh mã tấn quân lại lập tức tìm được lòng tự tin ban đầu. Rốt cuộc trong mấy trăm năm qua, trừ bỏ một lần kia của giả nhân vương, những thời điểm còn lại đều là người tấn đè nặng giả nhân tùy ý vuốt ve. Loại ưu thế tâm lý này một khi đã được lập nên, khi hai bên đối đầu giao chiến sẽ có ảnh hưởng cực kỳ khắc sâu. Chương 1142, lấy bọn họ luyện công thành, Trịnh lão đệ, ta thấy túi tiền của ngươi vẫn còn thiếu, thế nào, thật sự muốn đuổi Linh Dương? Đúng vậy, đuổi bọn họ về hướng đông. Chiến tranh mà, xác thật cuộc truy đuổi này vẫn còn đang tiếp tục. Nếu từ chỗ cao nhìn xuống dưới, có thể nhìn thấy một mảnh màu đen đang đẩy một mảnh tạp sắc dồn về mặt đông. Mà lúc này, Kim Thuật Khả đi tới trước mặt Tang Hổ. Tang Hổ mở miệng hỏi, vương ở chỗ các ngươi, đúng không? Kim Thuật Khả lắc đầu, nói, ta không biết. Tang Hổ lại hỏi, ta có thể gặp vương sao? Cái này, ta cũng không biết. Người yến các ngươi có khác gì bọn họ? Chỉ lấy cái chết ra uy hiếp ta. Ngươi đi theo ta. Nói xong, Kim Thuật Khả xoay người đi ra ngoài. Một đám dũng sĩ bên người Tang Hổ lập tức tiến lên ngăn trở Tang Hổ. Tang Hổ trực tiếp đẩy ra, nói, người yến tính muốn giết ta, cũng không cần lăn lộn phí nhiều công phu như vậy. Bốn phía, đều là kỵ binh người yến miên man vô tận. Nói xong, Tang Hổ đi theo Kim Thuật Khả một đường ra ngoài, đi tới một lều trại. Kim Thuật Khả chưa tiến vào, mà đứng bên ngoài, ôm hai tay. Tang Hổ chần chờ một chút, xốc mạnh lều trại lên, đi vào. Hắn thấy một nam nhân trên mặt có một vết sẹo khủng bố đang ngồi trên tấm thảm. Mà bên cạnh người nam tử kia, có một tên lính cường tráng, khiêng một đôi rìu lớn, khi nhìn thấy hắn tiến vào, trên mặt lộ ra nụ cười ngây ngô. Tang Hổ. Cẩu Mạc Ly nói. Phía dưới đống quần áo này bị trói rất nhiều xiềng xích, xác thực mà nói, giả nhân vương bị khóa tại trung ương lều trại này. Bởi phía dưới tấm thảm này có một quả đại thiết cầu. Tang Hổ cười. Sau đó hắn quỳ sát xuống, nói, vương. Cẩu Mạc Ly cũng cười, cười rất vui vẻ. Vương, ngài còn sống, thật tốt rồi. Ta vẫn có thể sống. Giả nhân vương dừng một chút, nói tiếp, nhưng ta đã đầu phục người yến. Khi thuộc hạ nhận được tin của vương. Thuộc hạ đã biết rồi. Tang Hổ, ngươi còn tin ta sao? Tang Hổ lắc đầu, nói, không tin, chúng ta thật sự không thể đánh lại người yến. Không đánh lại, gia nhập sao? Vương, anh Minh. Cẩu Mạc Ly phát ra một tiếng thở dài, ta. Đã buông rồi. Thuộc hạ, cũng đã buông rồi. Cẩu Mạc Ly duỗi tay chỉ phương Nam, nơi đó là phương hướng Tuyết Hải Quan. Ta xin vị bình giả bá gia kia một chức quan nhỏ, hắn cự tuyệt. Tang Hổ lắc đầu, nói, keo kiệt. Không không không, vị bình giả bá kia nói, trên danh nghĩa dưới trướng hắn có 7 trấn binh mã, nhưng đến bây giờ vẫn thiếu đệ nhất trấn, quân dân Tuyết Hải Quan đều cho rằng. Một trấn này để lại cho Trịnh bá gia lãnh trung quân. Cẩu Mạc Ly nói đến đây, giọng nói hơi ngập ngừng, nhưng vị bình giả bá kia đã nói với ta. Chỉ cần ta giúp hắn đánh hạ trấn Nam Quan, hắn sẽ đem đệ nhất trấn giao cho ta. Tang Hổ nói, thuộc hạ không hiểu nhiều lắm đối với những việc này. Nhưng nghe ý của vương, đây hẳn là chuyện tốt. Đúng vậy, nếu giúp hắn bắt lấy Trấn Nam Quan, Nam có Trấn Nam Quan, Bắc có Tuyết Hải Quan, nếu hai trấn này đều nằm trong tay hắn, lấy thời gian phát triển sẽ tương đương với nửa Tư Đồ gia sống lại trong tay hắn. Lúc này hắn xác thật có vốn liếng, xác thật có vốn liếng thu ta làm cẩu. Tan Hổ gật gật đầu. Cẩu Mạc Ly muốn duỗi tay vỗ vỗ trán, nhưng tay lại không nâng lên được, dây xích quá nặng, chỉ có thể nói, nhưng... Hắn lại muốn điền rất nhiều mạng người vào, mà điền chính là mệnh thánh tộc ta. Tan Hổ cười, nói, có thể, dù sao mệnh thánh tộc chúng ta, không đáng tiền. Giả Nhân Vương ngẩng đầu lên, lại cúi thấp xuống, liếm liếm môi, nói, đúng vậy, không đáng giá tiền. Chờ đến khi trời tờ mờ sáng, hơn phân nửa quân đội còn lại của Lý Phú Thắng đã hành quân tới đây, tất cả đều như cà tím, uể oải yếu xìu. Quân tình phía trước không ngừng truyền đến báo, binh mã Giả Nhân bị Yến quân đẩy đến. Đã tiến chặt vào hai toàn thành trì rỗng kia. Giả Nhân thật sự không chỗ thối lui, chỉ có thể dựa vào kia hai tòa lâu đài năm đó Tư Đồ gia thành lập trên cánh đồng tuyết. Đồng thời, các thủ lĩnh bộ tộc kia đều phái ra đại biểu muốn ra ngoài cầu tình Bình Giả Bá, hô to bọn họ biết sai rồi, hy vọng Bình Giả Bá cho bọn họ một con đường sống. Bình Giả Bá rất chăm chú nghe ý kiến của bọn họ, sau đó biểu thị đồng tình với bọn họ. Sau đó, chém tất cả bọn họ. Trịnh Bá Gia cưỡi Tỳ Hưu đến bên người Lý Phú Thắng. Tỳ Hưu dưới hàng Trịnh Bá Gia đánh một âm thanh nghiệt mũi đối với tỳ thú của Trịnh Bá Gia. Lão ca, đánh lên tinh thần rồi sao? Trịnh lão đệ, ngươi rốt cuộc muốn làm gì? Lý Phú Thắng nghi hoặc nói. Vốn dĩ tối hôm qua có thể giải quyết hết thảy. Trịnh Bá Gia duỗi tay chỉ phía sau. Lý Phú Thắng quay đầu lại nhìn. Phía hiện một dàn mũi tên tháp, công thành Chù Y, đầu Thạch Cơ đang được đẩy về nơi này. Đôi mắt Lý Phú Thắng lập tức sáng lên, đôi mắt lần thứ hai phìm hồng. Đây là muốn. Trịnh Bá Gia gật gật đầu, rất nhẹ nhàng nói, lấy bọn họ luyện công thành. Sọ não của Lý Phú Thắng hơi choáng váng, bởi lúc trước câu nói kia của Trịnh Bá Gia, làm hắn nhất thời tiếp thu chậm. Bản thân Lý Phú Thắng không phải người tốt gì, đương nhiên chính hắn cũng chưa bao giờ quảng cáo rùm beng chính hắn là người tốt. Dùng cách nói của hắn, đời này hắn tạo hạ sát nghiệt quá nhiều, cũng không muốn có thể chết già trên giường bệnh. Hắn thích giết người, thích cái loại cảm giác máu tươi nóng hầm hập bao trùm lên người, cái này có thể khiến nội tâm hắn đạt được một loại thỏa mãn cực lớn. Rất sớm trước đây, người mù từng nói qua, Lý Phú Thắng mắc bệnh lý tâm thần. Bản thân Lý Phú Thắng cũng rõ ràng, cho nên lúc trước lần đầu tiên gặp mặt Trịnh Phàm, hắn còn cố ý dặn dò Trịnh Phàm vào thời điểm mấu chốt nhắc nhở hắn khắc chế loại xúc động này. Nhưng mà... Lý Phú Thắng vẫn luôn cho rằng hắn đã nằm trên tầng 2, không ngờ ngày xưa đứa tiểu đệ hắn từng dìu dắt tự nhiên vô thanh vô tức nhảy lên tầng thứ 5, để hắn phải ngước nhìn lên trên. Chính lúc ấy hắn còn nhớ rõ, lần đó dưới Ngọc Bàn Thành, khi Trịnh Phàm truyền lệnh sát phu, rõ ràng mang theo một loại cảm xúc tăng căng thẳng, điều này mang ý nghĩa hắn có một loại cảm xúc cực kỳ bài xích đối với Trịnh Phàm. Lý Phú Thắng không rõ ràng lắm loại từ ngữ, lý tính và cảm tính này, nhưng có thể phân biệt ra được, lúc ấy trong lòng Trịnh Phàm không muốn hạ mệnh lệnh kia. Nhưng lúc này mới qua bao lâu? Thằng tiểu đệ kia đã có thể bình tĩnh nói với hắn, lấy mệnh mấy vạn giả nhân kia để luyện tập công thành. Đây tuyệt đối không phải ý tưởng đột phát. Mà hẳn sau khi Trịnh Phàm biết hắn đến, xác thực nói, sau khi Trịnh Phàm biết hắn mang theo nhiều binh mã như vậy, lập tức nghĩ đến một phương án. Không diễn thử, cũng không suy nghĩ cặn kẽ, bởi binh mã Tuyết Hải Quan đánh tao ngộ chiến và đánh bất ngờ chiến còn có thể, nhưng muốn làm như đuổi dê duỗi cừu đối với mấy vạn binh mã giả nhân này đến khu vực hai tòa thành kia, tính toán xuất động toàn bộ Tuyết Hải Quan cũng không làm được vậy. Cho nên, lần này nhất thời nảy lòng tham.